Bướm trắng trong tay hổ giấy. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit tiểu mạch từ beta, Fanny. Không, a, Ngô Điệp Hương bị hành động của Yến Huyền Tiêu làm cho sợ hãi, muốn giãy giụa nhưng hai chân lại bị hắn chế trụ. Lưỡi hắn động tới hoa huy, tê mẫn cảm, lập tức truyền đến một chút tê dại, làm cho cả người nàng hư nhuyễn. Ý niệm giãy giụa trong đầu không tự chủ được biến hóa thành yêu kiều mềm mại, toàn thân nàng buộc chặt. Toàn bộ cảm giác đều tập trung ở mỗi động tác của hắn. Đầu lưỡi ẩm ướt nóng liếm qua hoa tâm ẩm ướt, di rời tới nơi ngọt ngào của hoa dịch, làm cho hắn muốn ngừng mà không thể ngừng được. Ngón tay đẩy ra bối thịt, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua hoa khâu, ở trước hoa huy. Tê chậm rãi chơi đùa, không tham nhập. Ân a, nàng chịu không nổi khẽ cắn môi dưới, hoa dịch thấm ra càng nhiều, hỗn hợp hắn liếm qua dung hòa với nước bọt đem toàn bộ chân giữa biến thành càng ẩm ướt. Yêu dịch tràn ra làm cho Yến Huyền Tiêu rốt cuộc ẩn nhẫn không được, bạc môi đặt lên hoa huy. Tê từng ngụm nuốt, mà đầu lưỡi cũng đi theo khinh duyện hoa môi phấn nộn, phát ra tiếng vang vừa dâm lãng lại thẹn người, mà khoái cảm cũng không ngừng tích lũy, làm cho Ngô Điệp Hương chịu không nổi ngón chân co quắp lại. A Tiêu, nàng khẽ nấp hoa huy. Tê bị kích thích không ngừng khép mở cuốn ra càng nhiều yêu dịch, toàn bộ đều bị hắn nuốt hết. Một hồi lâu Yến Huyền Tiêu mới ngẩng đầu, môi dưới dính lên thủy lượng hoa dịch, hắn nhẹ nhàng liếm môi, bộ dạng tà tứ làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Làm sao bây giờ, giống như hút không hết, càng hút cái này của ngươi càng ẩm ướt. Nói xong, đầu ngón tay ở ngoại huyệt khinh xúc hoa khâu, hơi hơi tiến vào, lại nhanh chóng rời khỏi. Ý tứ khiêu khích dụ hoặc hàm xúc cực nồng, vách tường hoa mẫn cảm không chịu được co rút lại, muốn hấp lấy tay hắn, nhưng hắn lại lui cực nhanh, cái loại cảm giác trống rỗng càng đậm. Ô, không cần như vậy, thật là khó chịu, dưới bụng truyền tới một cảm giác hư không, lửa nóng làm cho Ngô Điệp Hương nhịn không được khóc đi ra. Nàng muốn càng nhiều, nhưng là cũng không biết chính mình đang muốn cái gì, loại cảm giác bất lực làm nàng cảm thấy khó chịu. Nàng cắn môi, bất lực nhìn hắn. Nóng quá, ở trong khó chịu, Ngô Điệp Hương lắc lắc thân mình, khát cầu nhìn Yến Huyền Tiêu, muốn hắn giúp nàng giải nhiệt, loại bỏ sự thống khổ này. Khó chịu, Yến Huyền Tiêu ngả ngớn mi, con ngươi đen nhìn thiên hạ bị tình dục gọt rũa, lửa nóng dưới bụng càng đau. Hơn nữa đóa hoa phấn nộn kia không ngừng cuốn ra yêu dịch, bên trong vách tường hoa như ẩn như hiện, ngón tay vừa tiến vào một chút rất nhanh bao vây hắn, khiến hắn hận không thể lập tức đem lửa nóng vùi vào. Nhưng là vẫn không được, hắn còn trêu chọc không đủ, muốn nghe tiếng yêu kiều xinh đẹp mê người thanh âm. Ngón tay đi tới huyệt ngoại hoa châu đỏ bừng, hai ngón kẹp lấy, ngón tay vuốt ve, lôi kéo, đùa bỡn châu nhụy mẫn cảm. Như vậy thì sao, sẽ khó chịu sao, ngón tay bên đùa bên hỏi, đè nặng nhụy châu, một tay kia cũng đi theo đùa bỡn đóa hoa phấn nộn. A, hoa châu bị hắn khiêu khích dần dần thâm lại, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rên rỉ. Theo bản năng nàng nâng thắt lưng, muốn càng nhiều. Trả lời ta, chấm, thấy nàng không đáp, hắn sử dụng lực kéo nhụy hoa. A, không, sẽ không. Bất chấp xấu hổ, sớm bị tình dục khống chế, Ngô Điệp Hương thành thực nói ra cảm giác. Thích không, ân, Yến Huyền Tiêu hỏi, ngón tay cũng đi theo đẩy ra hoa môi, nhanh chóng tham nhập hoa huy. Tê chật khít, thích, ách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên tiến vào làm cho nàng cảm thấy có một tia khó chịu, mặc dù có hoa dịch làm dễ chịu, nhưng hoa kính từ trước tới giờ chưa có ai thăm hỏi, khiến cho nàng cảm thấy không quen. Cái này thì sao, thích không, ngón tay vừa tiến vào, vách tường hoa non nót liền gắt gao quấn hút ngón tay hắn. Cái loại cảm giác gắt gao vây lấy, làm cho Yến Huyền Tiêu thở sâu, mồ hôi trên trán tích lạc, sau lưng từ lâu đã ướt đẫm. Thở sâu, hắn bắt đầu di động ngón tay thô qua lại ở vách tường hoa, ngẫu nhiên cong ngón tay, đùa bỡn nàng. Theo của hắn di động, hoa dịch lưu càng nhiều, cảm giác khó chịu liền bị thay thế, thậm chí nàng chủ động lắc mông, hùa theo sự chiều đưa của hắn. Vách tường hoa chịu không được co rút lại, đè đẩy ngón tay hắn, như muốn đẩy ngón tay hắn ra ngoài, nhưng là vách tường hoa vẫn gắt gao quấn hút lấy hắn. Ân, thích thích cha, Ngô Điệp Hương ưỡn cong người dậy, đóa hoa theo ngón tay di động càng tăng thêm nuốt vào đẩy ra châu nhụy đỏ tươi xương tấy đã sớm không chịu nổi. Yêu dịch theo ngón tay rút ra đưa vào không ngừng khuấy đả, phát ra thanh âm phóng đãng. Thanh âm kia truyền tới tai nàng, làm cho nàng cảm thấy hảo xấu hổ, nhưng là càng kích thích tình dục của nàng. Đôi mắt Yến Huyền Tiêu nheo lại, hơi thở ồ ồ nhìn hoa môi ẩm ướt phun ra nuốt vào ngón tay hắn, thủy huyệt càng chặt chẽ quấn hút tay hắn. Mà thanh âm mê người lại không ngừng bật ra từ cái miệng nhỏ kia. Như vậy thích, tăng thêm một ngón, hai ngón tay khép lại, qua lại ở hoa huy. Tê ân a, Ngô Điệp Hương nhíu mày, hoa huy. Tê bị khai mở một chút, truyền đến chút đau, nhưng cảm giác đau đớn chợt lóe rồi biến mất, lại hóa thành tầng tầng khoái cảm, làm cho mi nàng nhanh chóng giãn ra. Mà tay hắn cũng di động nhanh hơn, ngón tay thô dài đặt trong vách tường hoa, lần lượt ở trong hoa huy. Tê đâm vào rút ra, hoa dịch không ngừng bị lật khuấy đảo, hòa lẫn rút ra đâm vào với tiếng nước vang lên, đem hoa huy. Tê biến thành một mảnh lầy lội. Mà hắn lại còn không buông tha nàng, ngón tay tìm được chân châu ẩn nấp ở nơi mềm mại, hai ngón kẹp lấy, tiếp theo kéo ra ấn vào, lôi kéo nhụy châu non nớt. À không, chỗ mẫn cảm nhất bị khiêu khích, thủy huyệt theo phản xạ mấp máy co rút lại, đem ngón tay hắn hút càng chặt. Thiên, thực chặt, Yến Huyền Tiêu nhịn không được than nhẹ, thấy nàng bộ dáng ý loạn tình mê còn có vác tường hoa co rút lại, hắn hiểu được nàng rất nhanh đạt được cao trào đầu tiên. Ngón tay càng tăng tốc độ qua lại sượt bên trong hoa huy. Tê cảm giác được thủy huyệt lắc lư không ngừng co lại, yêu dịch tiết ra càng nhiều. Không, ân à, quá thâm khoái cảm hóa thành từng đợt kéo tới, cảm giác này làm cho Ngô Điệp Hương cảm thấy sợ hãi. Ô, không cần, ân, khẽ khóc nàng muốn chạy trốn, sợ hãi từ dưới chỗ kia truyền đến tê dại khoái ý, nhưng hắn cố tình như không nghe được tiếng nấc của nàng, lại tham nhập thêm một ngón, đem hoa huy. Tê mở cực rộng, rất nhanh rút ra đưa vào, đến nỗi vách tường hoa huy. Tê sưng mọng, à không, nàng chịu không nổi, mà hắn lại vào lúc này đưa tay khẽ kéo hoa huy. Tê bần ngoài hoa châu, rút ra đưa vào ngón tay cũng theo đó dùng sức cắm vào chỗ sâu nhất. Ân a a, đổ mồ hôi đầm khẽ cong người lại nhất thời giống như bị buộc chặt, vách tường hoa mềm mại nhanh chóng co rút lại. Nàng rốt cuộc nhịn không được thanh ma the thé hô lên, hoa dịch phì nhiêu lập tức theo trong cơ thể trào ra, mùi ngọt ngấy nhất thời tràn ngập cả phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ Điệp Hương khẽ thở gấp, còn đang trong cơn vui thích khiến cả người choáng váng đến mất hồn, đột nhiên nam nhân thối lui. Ngươi, nàng sửng sốt còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hắn nhanh chóng cởi hết quần áo, thấy hắn thân thể khí phách cường tráng làm cho mặt nàng đỏ lên. Thấy bộ dáng nàng ngượng ngùng, Yến Huyền Tiêu thấp giọng nở nụ cười. Hắn dán chặt thân thể mềm mại, đêm nam tính sưng đau đặt trước hoa huy. Tê, khẽ ma sát. Đó là, đỉnh vật cứng làm cho Ngô Điệp Hương sửng sốt, cảm thấy hoa hơi hơi bị mở ra, một cái vật cứng xâm nhập thủy huyệt. Cho ngươi càng thoải mái đó, Yến Huyền Tiêu cắn răng, mới tham nhập một chút, vách tường hoa lập tức bao vây trụ ngay trước của hắn. Hắn thở sâu, phát hiện chính mình rốt cuộc không thể nhẫn nại. Bất chấp nàng sẽ đau trách mông co rụt lại, nam tính thô to lập tức xỏ xuyên qua huyết nộn hoa huy. T.A. đột nhiên tới đau đớn làm cho nàng khóc hô lên tiếng, tay nhỏ bé dùng sức đẩy hắn ra. Không đùa giỡn, đau quá, nàng thống khổ dãy dụa, nộn huyệt đau đớn mà co rút nhanh, đem thô to quấn hút càng chặt cũng làm cho Yến Huyền Tiêu nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ. Chế trụ dãy dụa của nàng, không kịp chờ nàng thích ứng, hắn bắt đầu qua lại động trách mông, làm cho nam tính cực đại thô trưởng ở hoa huy. Tê lý qua lại chiều đưa, xử nữ máu theo của hắn chiều đưa mà tràn ra, hỗn hợp hoa dịch đem nam tính nhiễm thủy lượng, có dễ chịu, làm cho hắn ra vào càng thuận lợi. Ô, không cần, đau, Ngô Điệp Hương thống khổ khóc, di động qua lại của hắn lôi kéo lỗ nhỏ non nớt. Làm cho nàng khó chịu nhíu mày thật chặt, mặc dù có hoa dịch dễ chịu, nhưng vẫn còn đau, làm cho nàng chịu không nổi muốn đẩy hắn ra, vách tường hoa co rút nhanh, muốn vây chặt hắn. Lại không biết co rút nhanh như vậy chính là làm cho hắn cảm thấy càng thư sướng. Bị gắt gao bao vây, khoái cảm quấn hút thật chặt làm cho hắn rốt cuộc khống chế không được lực đạo của mình, điên cuồng mạnh mẽ rút ra đâm vào. Tay hắn xoa một bên nhũ mềm, bàn tay to xoa bóp nhào nặm nơi mềm mại trắng mịn, ngón tay thỉnh thoảng lôi kéo nhũ tiêm, vuốt ve nàng. Một tay kia cũng dò tìm đến chỗ hai người kết hợp, tìm được châu nhụy đỏ tươi tinh tế ẩn núp lớp lông tơ mềm mại, khẽ cọ, khẽ trà sát, muốn giảm bớt đi đau đớn cho nàng. Mà nam tính thô to cũng không dừng lại tiết tấu rút ra đâm vào, vừa tiến vừa ra, ở vách tường hoa rất nhanh bị xuyên qua đâm vào rút ra qua lại. Ừ, đau đớn vẫn đang theo động tác rút ra cắm vào của hắn mà tản ra, nhưng là lại ẩn ẩn truyền tới một loại tê dại khoái cảm. Có điểm đau, lại có điểm cảm giác thoải mái, làm cho nàng không biết làm sao, không biết nên hùa theo, hay là nên đẩy hắn ra. Nhưng cái miệng nhỏ nhắn lại đã sớm chủ động ngâm ra kiều mị thanh âm, thân thì cũng theo bản năng hướng hắn dán lên, tay nhỏ bé đi theo chống đẩy dán trong ngực của hắn, âu yếm ra thịt cường kiện, hào sờ của hắn. Thấy nàng bắt đầu nhận hắn, Yến Huyền Tiêu khẽ nhếch môi, tốc độ rút ra đâm vào chậm lại, nhẹ nhàng chậm chạp trượt đẩy qua lại. Thích như ta vậy sao? Hắn thanh âm thấp hỏi, lửa nóng thô dài ngạo mạn đẩy vào, lại chậm rãi rời khỏi. Như vậy đối hắn là loại tra tấn, nhưng hắn lại cắn răng chịu đựng, muốn nghe nàng trả lời. Ân, Ngô Điệp Hương nâng mi, rõ ràng hắn làm với tốc độ chậm, đau đớn từ từ phơi giải đi, nhưng là ngược lại nàng cảm thấy hư không. Cái loại ngạo mạn cọ sát gãi ngứa, làm cho nàng cảm thấy khó chịu. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là muốn càng chậm, nói xong, hắn dừng lại động tác cơ hồ là bất động. Không, nàng lập tức kháng nghị, hai chân tuyết trắng chủ động quấn lên thắt lưng của hắn, thậm chí mông trắng nâng lên, e lệ yêu cầu. Mau, mau một chút, như vậy sao, hắn hơi hơi tăng tốc độ, mồ hôi vì ẩn nhẫn mà nhỏ xuống. Ân, tốc độ nhanh hơn, nóng thiết tiêu giải cảm giác ngứa ngáy, nhưng là còn chưa đủ. Mau nữa một chút, mau nữa, mi xoắn lại, hắn hơi hơi rời khỏi, lại dùng lực nhập vào, đỉnh chạm vào chỗ sâu nhất. Như vậy sao, a, nàng kêu lên, hưởng thụ xâm nhập của hắn. Ân a, thật thoải mái a, nâng lên mông trắng, Ngô Điệp Hương chủ động di động cái mông, toàn bộ phun ra nuốt vào nam tính của hắn. Ngô a, hưởng thụ thủy huyệt phun ra nuốt vào, Yến Huyền Tiêu vươn tay vặn bông chân của nàng, đặt lên khuỷu tay. Phóng túng như vậy, thích như ta động như vậy sao? Hổ thắt lưng di động, nam tính thô to nhanh chóng nhập vào vách tường hoa, dùng sức qua lại đâm vào rút ra. Hoa dịch theo nóng cắm vào rút ra không ngừng bị khuấy ra, ở nơi riêng tư hai người khi kết hợp phát ra dâm lãng đầm nước thanh âm. Ân a, thích thích, va chạm mạnh mẽ thâm nhập mang đến làm cho người ta mất hồn thư sướng khoái cảm, làm cho nàng nhịn không được liên tiếp than nhẹ. Tay nhỏ bé chủ động đặt lên tuyết nhũ, cầm một cái tiêu nhũ mềm mại, bàn tay to vuốt ve thỉnh thoảng lôi kéo nhũ tiêm đỏ sẫm. Bộ dáng dâm đãng của nàng kinh kích hắn, nóng thiết một lần, lại một lần xỏ xuyên qua hoa huy. Tê non nớt, không ngừng qua lại ma sát mẫn cảm vách tường hoa, thậm chí biến hóa góc độ rút ra đâm vào, hoặc sâu hoặc cạn càn quét thủy huyệt theo động tác đâm vào rút ra của hắn, hoa huy. Tê sớm đỏ bừng lại sưng không chịu nổi. A Ân, sự vui thích này làm cho nàng không khỏi than nhẹ, da thịt nhiễm lên ánh sáng màu tình dục xinh đẹp như một đóa hoa hồng. Mà vách tường hoa rất nhanh chất cũng bắt đầu co rút lại, đến từng đợt co rút khoái ý, đem nam tính rút ra đưa vào cấp bách đè đẩy chèn ép. Ừ, biết nàng lại nhanh đến đạt cao trào, Yến Huyền Tiêu càng mau động, nóng thiết chạm thật sâu vào bên trong hoa huy. Tê, mỗi khi rời khỏi hoa huy, tê, lại xâm nhập thật sâu. Ôi, không, sâu quá, lắc đầu, hô hấp của nàng trở nên hỗn loạn, hắn đi vào quá sâu lại rất mạnh, làm cho nàng không thể thừa nhận. Nhanh, cũng sắp, chờ ta, chúng ta cùng nhau, Yến Huyền Tiêu thô gào thét hưởng thụ vách tường hoa run rẩy co rút cuồng mạnh va chạm. À à, Ngô Điệp Hương kêu khóc ngay sau một cái xâm nhập cuồng mạnh, nàng nâng người lên, toàn thân buộc chặt yêu dịch nháy mắt phun trào ra. Ân a, hưởng thụ ấm áp bao vây, khi hoa huy. Tê mãnh liệt co rút lại, Yến Huyền Tiêu đi theo thật sâu, đỉnh đầu lửa nóng mới cam tâm mở ra, phun ra nóng rực bạch dịch toàn bộ tưới lên trên gường. Empty, Fanny ta cần được tiếp máu, ưm ta tiếp máu cho kê cách, chấm, nam nữ cùng nhau thở dốc. Ngô Điệp Hương toàn thân mềm nhũn, cảm giác rốt cuộc khiến cho không ra một tia khí lực, trong đầu hồi tưởng lại bộ dạng kích tình của nàng, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Không thể tin được đó là chính mình, lời nói như vậy, động tác xấu hổ như vậy, còn có tiếng rên gì. Mỗi một lần nhớ, mặt của nàng liền hồng, mà hắn còn chôn ở trong cơ thể nàng. Ngươi, nàng nhìn không được động đẩy, muốn hắn rời đi, lại không nghĩ rằng vừa động vách tường hoa cũng đi theo co rút lại, sau đó, nam tính vốn mềm nhũn lại tức khắc cứng lên, chậm rãi tràn ngập ở trong vách tường hoa. Ngươi, nàng ngây ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao, như thế nào lại nhanh như vậy? Ngẩng đầu Yến Huyền Tiêu cười đến tà khí, khẽ liếm môi của nàng. Là ngươi không tốt, ai kêu ngươi muốn động, hơn nữa mới muốn nàng một lần mà thôi, căn bản không đủ. Ở trong mộng, hắn muốn nàng vô số lần, hơn nữa lần nào cũng không đủ. Không, Ngô Điệp Hương lắc đầu, bất lực nhìn hắn. Ta không được, nàng toàn thân không lực, không biết là chính mình có thể thừa nhận hoan ái kịch liệt như vậy. Ngươi làm được, hôn nàng, hắn rút ra lửa nóng, theo cực đại rời đi, hỗn hợp yêu dịch cũng đi theo chảy xuôi mà ra. A, ngươi muốn làm cái gì? Ngô Điệp Hương sợ hãi thở gấp vẻ mặt nghi hoặc nhìn đến giữa hai chân chính mình chảy ra nóng dịch hoan ái, làm cho nàng cảm thấy hảo xấu hổ, nhưng là da thịt lại truyền đến một trận rung động. Ta tính như vậy, hắn đem nàng ôm lấy, làm cho nàng đưa lưng về phía hắn, bàn tay to chế trụ thắt lưng của nàng, làm cho nàng chậm rãi ngồi xuống. Mà nóng tiết sớm để trong hoa huy, tê theo nàng ngồi xuống, một chút chậm rãi tạo ra ướt sũng hoa huy. T.A. đột nhiên tới phong phú làm cho nàng yêu kiều hô lên, thủy huyệt co rút lại cũng quấn hút chặt nam tính của hắn. Như vậy liền ẩm ướt còn nói không cần, giống như trừng phạt nàng, hắn dùng lực mạnh nhất, ân A, bị đỉnh của hắn vây lấy làm cho hoa huy. Tê nhanh chóng truyền đến một trận ngứa ngáy, da thịt lẻn qua một chút khoái cảm. Ngươi thích đúng hay không? Bàn tay to cầm một bên nhũ mềm mại, càn rỡ vân vê chơi đùa, tiếp theo môi nóng ẩm ướt cũng đi khẽ hôn vai tuyết trắng. Mà nam tính cực đại cũng đi theo từng chút dụ hoặc nàng. Ừ, theo âu yếm của hắn, bụng của nàng xông xao từng trận, cái miệng nhỏ nhắn khinh ngâm thanh âm. Thật huyền truyền, đang hôn trên vai, môi nhịn không được hôn trụ cái miệng nhỏ nhắn, lưỡi hai người ở trước môi giao nhau, quấn quýt thi hút hơi thở lẫn nhau. Nước bọt dâm lãng theo hút mà chảy xuống, đem phía dưới hai người biến thành ướt đẫm. Mà chỗ giao tiếp dưới thân cũng là một mảnh ướt sũng, nóng thiết phình ra, làm cho hoa dịch chảy xuôi xuống, hoa môi ngạo mạn phun ra nuốt vào nam tính cực đại. Hình ảnh dâm mỹ kia làm cho thân thể Ngô Điệp Hương nóng lên một trận, trong bụng xôn xao càng mãnh liệt, làm cho nàng nhịn không được qua lại cao thấp di động cái mông, làm cho thủy huyệt phun ra nuốt vào cháy nóng thô dài. Hoa dịch tí tách chảy, đem chân oa nhiễm một mảnh ẩm ướt, cũng đem từ hồng sắc thô dài biến thành trơn ướt, ẩn ẩn lộ ra gân xanh cứng rắn làm cho người ta sợ hãi. Ân à, tư thế như vậy làm cho nàng không thể thông thuận hưởng thụ, nhịn không được dừng lại động tác khẩn cầu nhìn hắn. Tiêu, Ngô Điệp Hương lắc mông, nàng muốn hắn động, khiến cho nàng vui sướng. Ân, Yến Huyền Tiêu nhíu mày, bàn tay to vuốt ve hai luồng nhuyễn nhũ, đầu ngón tay lôi kéo nhũ tiêm đỏ sẫm, chỉ duy nhất là vật thô dài vẫn không động, thỏa mãn khát cầu của nàng. Ngô Điệp Hương cắn môi, vừa thẹn lại giận, trừng mắt hắn, biết hắn muốn nàng cầu hắn, nhưng là lời nói xấu hổ như vậy. Ngô Điệp Hương chần chờ, nhưng là dục hỏa khó nhịn làm cho nàng không nhịn được cái miệng nhỏ nhắn cầu xin. Cầu ngươi, muốn ta, người ta muốn, liếm môi, nàng lui bụng hoa huy, tê cũng đi theo co rút lại, để đẩy nam tính cực đại trong cơ thể. Đáng chết, người yêu nữ này, yêu mị cầu xin còn có vách tường hoa co rút rốt cuộc làm cho Yến Huyền Tiêu không chịu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn tay to chế trụ thắt lưng của nàng, làm cho nàng ngồi chồm hỗn trước người hắn, động mông sử dụng lực ra sức va chạm mềm mại thủy huyệt. Xâm nhập của hắn thỏa mãn nàng. Thư sướng khoái cảm làm cho nàng khắc chế không được rên gì, mông trắng cũng đi theo sau trà sát đón theo ý hùa của hắn tiến lên. Bàn tay to theo eo nhỏ chuyển qua mông thịt tuyết trắng, năm ngón tay nắm bắt hai cái mông trắng, rất nhanh động hổ thắt lưng, kịch liệt đâm vào rút ra cắm trong hoa huy. Tê, hoa dịch theo va chạm mà bay bắn tung tóe, thân thể cùng thân thể va chạm nhau, phát ra thanh âm tục tằng. Của thật miêu tả sinh động tới chết người. Ân Ngô Điệp Hương khẽ lắc đầu, mái tóc dài ẩm ướt bao trùm lưng trắng, tư thái yêu mị làm cho nam nhân phía sau càng dùng lực va chạm. Nàng ngâm lên, cảm giác được lửa nóng thô mạnh cực đại ở kiều nhuyễn thủy huyệt quan lại luân phiến càn quấy, trong khoái ý mang theo một tia đau đớn, ngược lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng thư sướng. Sung sướng, thoải mái, thích ta động như vậy sao? Ân, hắn tăng độ mạnh, theo ra vào của hắn, yêu dịch trong suốt không ngừng lưu tiết ra, đem giữa chân của nàng cùng thô dài của hắn, biến thành trơn ướt một mảnh, cũng làm cho hắn đâm vào rút ra càng thuận lợi. Thích, lắc lắc mông trắng, ở hắn lui về phía sau, nàng cũng đi theo, vừa vặn nghênh đón va chạm của hắn, cũng làm cho hắn đi vào càng sâu. Hoa huy, tê chật khít vốn mẫn cảm nay bị kéo căng khiến nàng sợ hãi, làm cho nàng mới vài cái tiến lên, thủy huyệt lập tức cũng sắp đặt lên đỉnh. Vách tường hoa nhanh chóng run rẩy, không chịu được liền đè đẩy nam tính của hắn. Biết nàng lại nhanh đến đạt cao trào, Yến Huyền Tiêu càng tăng tốc không biết thỏa mãn không ngừng rút ra đâm vào qua lại. Một cái, lại một cái, không ngừng kích thích nàng, rốt cuộc khiến cho nàng không còn khí lực yếu ớt mềm nhũn ngã trên giường, chỉ còn lại có mông trắng bị chế trụ nâng lên thật cao. Mà lửa nóng thô dài do không ngừng qua lại xỏ xuyên qua, đâm vào rút ra huyết nộn hoa huy. Tê, vách tường hoa cùng hoa môi bị luật động đến đỏ tươi sưng mọng. Ô, không cần, ô không ngừng thổi quét, đến mất hồn khoái cảm, làm cho nàng rốt cuộc không thể chịu đựng thêm, nức nở cầu xin tha thứ. Vừa vặn nam nhân phía sau cũng chưa thỏa mãn, bàn tay to xoa mông thịt tuyết trắng, màu đỏ thô dài không ngừng qua lại rút ra cắm vào kiều huyệt đỏ tươi. Ngay tại nàng cảm thấy không chịu nổi, Yến Huyền Tiêu mới cam tâm phát ra một tiếng gầm nhẹ ở nơi mềm mại ra sức luật động vài cái. Cuối cùng một cái thô cuồng cắm vào toàn thân hắn run rẩy, đem lửa nóng nam tính chôn vào chỗ sâu bên trong hoa huy. Tê, viên đỉnh to lớn đi theo phun ra nóng bỏng bạch dịch. Em ti, mừng quá, đổ mồ hôi, cuối cùng cũng nhai xong chép 4, khổ ghê, cách chương.